cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 969, cái con mụ điên này. Trận này đối lập vô cùng giằng co, kéo dài rất nhiều, lão Đường ra cãi nhau, lúc nào cũng có thể lại lần nữa bạo phát chiến đấu. Tuy rằng cuối cùng không có bạo phát, cục diện vẫn tính có thể khống chế. Này nhờ có Đường Chăn, nếu là không có Đường Chăn, Đường Quả Nhi khẳng định IQ là âm, lại liều mạng mạng nhỏ không muốn, liều mình xung phong, nhưng cũng chính bởi vì Đường Chăn, mới để cuộc chiến đấu này thật lâu phân không ra thắng bại. Mãi đến tận Tam Kiếm Ba Ba về nhà rồi, Tam Kiếm Ba Ba trong lòng ghi nhớ con gái lớn cùng con gái nhỏ. Nhìn một lần còn chưa đủ, ở văn phòng ngồi không yên, suy nghĩ một chút, lại trượt về nhà đến rồi. Ba cái làm ầm ĩ hài tử chớp mắt ngừng công kích. Đường Tam Kiếm thản nhiên vào nhà, tựa hồ phát hiện chút gì, trong không khí bầu không khí có chút vi diệu. Hơn nữa, tiểu xương ngươi tóc đây là tình huống thế nào? Đường Tam Kiếm kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Xương đầu tổ gà. Hỏi, Đường Xương, ha ha ha a, chuẩn bị gội đầu đây, xin đừng để ý, ta cha già, liền làm như không nhìn thấy. Đường Tam Kiếm lông mày run lên, nhịn một chút, tức giận nói, gọi ai cha già? Đường Xương cả kinh, ai nha, cãi nhau ầm ĩ lâu, miệng tiện tiện còn không khôi phục như cũ, kém chút lại gây thù hằn. A, ba, xin chớ để ý nha, ý của ta là ngài rất đáng giá ta tôn kính. Đường Tam Kiếm theo dõi hắn nhìn một chút, không nói tiếng nào đi rồi, xem như là buông tha hắn. Đường Xương thở phào một cái, lặng lẽ đi rồi. Đường Đường ngươi làm sao để Trần Chân, ngươi biết tất cùng dày đây. Đường Tam Kiếm nhìn thấy tiểu khuê nữ để Trần một cái bánh màn thầu chân, mà mặt khác một cái bàn chân nhỏ lại mặc chỉnh tề. Đường Quả Nhi căm phẫn sục sôi, cáo trạng nói là tiểu xương víu rơi. Ba ba, luân ra chiếc giày nhỏ bị tiểu xương ẩn đi rồi. Đường Tam Kiếm trong lòng suy đoán đang bị nghiệm chứng. Ở hắn không lúc ở nhà, trong nhà quả nhiên phát sinh chiến đấu. Hắn chỉ vào cầu thang nói, người biết tất cùng giày không phải ở nơi đó sao? Đường Quả Nhi hì hục chạy đến cửa thang gác biên giới đi xuống nhìn. Quả nhiên, nàng đỏ bít tất cùng chiếc giày nhỏ liền bỏ vào trên bậc thang. Lúc nào ném nơi này? Nhất định là Đại Ma Vương vừa mới ném. Mắt to khắp mọi nơi tìm kiếm Đại Ma Vương. Không tìm, không biết chạy đi đâu rồi. Anh, Đường Quả Nhi hì hục chạy đi nhặt. Đặt mông ngồi ở trên thang lầu xuyên. Phía sau truyền đến Tam Kiếm Ba Ba âm thanh. Đường Đường, như ngươi vậy ngồi trên đất, rắm rắm không đau sao? Xuyên bít tất Đường Quả Nhi lập tức cứng đờ. Thân nhỏ phảng phất bị người làm ma pháp. Dừng hình ảnh vào đúng lúc này. Ở Đường Tam Kiếm không nhìn thấy mặt khác, Đường Quả Nhi mắt to đang ở quay tít. Suy nghĩ xưng sao làm. Tỷ tỷ, người bít tất cùng giày hai, cũng ở nơi đây đây. Mau tới tương đương. Đường Quả Nhi chỉ vào bên chân mặt khác một cái vớ cùng giày, cười hì hì nói, ba ba ngươi nhìn, tỷ tỷ bít tất cùng giày bị tiểu xương víu rơi. Đường Quả Nhi vì nói sang chuyện khác, không ngần ngại chút nào kéo tỷ tỷ ngăn chặn một chút. Đường Tam Kiếm lấy ánh mắt không tiếng động mà nhìn về phía con gái lớn. Đáng tiếc con gái lớn không có nhìn hắn. Con gái lớn hiện tại không có mặt gặp đại nhân, cúi đầu, vội vã mà qua, nhanh bước đi tới Đường Quả Nhi bên người, nhặt lên ném trên đất bít tất cùng giày, không để ý Đường Quả Nhi hướng nàng phát ra ngồi chung bậc thang nhiệt tình mời. Đi rồi phòng khách trên ghế salon, Đường Quả Nhi thấy thế, cũng mang theo chiếc giày nhỏ hì hục theo sát đi qua. Vừa vặn thoát khỏi Tam Kiếm Ba Ba, Đường Tam Kiếm hầu như có thể xác định, khẳng định, trong nhà khai chiến rồi. lắc đầu một cái, cho Tiểu Trăn mặt mũi, không có hỏi nhiều, chắp tay sau lưng lại ra cửa rồi. Không biết lần này có thể hay không chuyên tâm đi làm. Cũng không thể như vậy, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng. Thường thường tan tầm về nhà một chuyến, mặc chỉnh tề sau đường chăn cho Đường Quả Nhi cũng thu dọn sạch sẽ. Chải kỹ tóc búi, lau khô ráo khuôn mặt nhỏ bé, sờ sờ, thử nghiệm cảm, trước sau như một tốt. Nàng hồi tưởng lại ngày hôm nay một buổi trưa chuyện phát sinh. Cảm giác mình là ma chướng, dĩ nhiên cùng Đường cá nấu giấm lại là đánh nhau lại là cãi nhau. Làm ầm ĩ một buổi trưa, này, này hoàn toàn không phải núi băng nữ thần nên có phạm. Giờ khắc này nàng, hồi tưởng mấy phút trước nàng, cảm thấy vậy không phải cùng một người. Nàng không phải người như vậy, nếu để cho những người ái mộ nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy. Toàn thế giới nhân dân đều muốn cùng nhau rơi con ngươi. Thế giới đem không còn sắc thái. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, hì hì tương đương, bên người Đường Quả Nhi lén lén lút lút đem mình điện thoại di động nhỏ cho nàng nhìn. Còn bốn phía cảnh giác nhìn xung quanh, Đường Chăn cúi đầu vừa nhìn, trên mặt một trận lúng túng, chỉ thấy tiểu muội muội trong điện thoại di động là 2 cái vạn đánh vào nhau người. Hai người này không khó nhìn ra, chính là nàng cùng Tiểu Sương. Đường Quả Nhi cười hì hì tranh công. Tỷ tỷ, ngươi đánh Tiểu Sương thời điểm, luôn ra cho ngươi đập. Tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại a, ngươi xưng sao lợi hại như vậy. Đường Chăn song khuỷu tay chống lại trên đầu gối, vô lực che mặt. Thế này sao lại là nàng đánh Tiểu Sương a? Đây là ở lẫn nhau đánh. Đây căn bản không phải nàng anh tư hiên ngang dáng dấp, mà là khóc lóc om sòm. Ai nhìn thấy đều sẽ nói một câu, cái con mụ điên này. Tỷ tỷ xóa rơi có được hay không? Đường Chăn cùng tiểu muội muội thương lượng. Xóa rơi? Đường Quả Nhi kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên không hiểu, nàng còn chuẩn bị dùng vài tấm hình này áp chế Tiểu Sương gọi nàng tiểu tỷ tỷ đây. Không gọi lời nói, nàng liền cũng phát đến Weibo trên, để người của toàn thế giới dân nhìn một chút, lại như Tiểu Sương phát nắm nàng khuôn mặt nhỏ bé bức ảnh một dạng. Đường Chăn khuyên can đủ Đường, mới nói phục Đường Quả Nhi đem bức ảnh xóa rồi. Sau đó Đường Quả Nhi còn muốn nhìn Weibo, muốn nhìn một chút Tiểu Sương đến cùng phát bao nhiêu nắm mặt nàng bức ảnh. Nàng tiểu công chúa còn có nên hay không rồi? Vấn đề càng nghiêm trọng là, còn có thể hay không thể xem là, Đường Chăn không muốn lại nhìn, lo lắng cái này Tiểu Sương thật trả lại truyền cái khác bức ảnh. Chọc giận tiểu muội muội, lại muốn ồn ào trên một hồi, nàng nói không chắc lại sẽ trúng ma chướng, cho nên nàng nói sang chuyện khác, mở ra vừa mới phát cảm tạ video, mở ra phía dưới bình luận cho Đường Quả Nhi nhìn. Đường Quả Nhi xem không hiểu, chỉ có thể nghe nàng giải thích, nhanh đỉnh ta đi tới, búp bê Barbie là ta đưa. Đường Đường quả nhiên rất yêu thích búp bê Barbie, tốt xứng nha, đây là để đỉnh một cái bình luận, lượt like đã vượt qua 5 vạn, bình luận mấy có 2 vạn, lúc này mới bao lâu? Đường Chăn phát điều này Weibo tổng lượt like đã vượt qua 20 vạn. Bình luận mấy vượt qua 10 vạn. Fan sức mạnh thực sự là khủng bố. Chút thời gian như vậy đã có cao như thế nhiệt độ. Trong bình luận mọi người dồn dập nói muốn gửi búp bê Barbie cho Đường Đường. Đường Đường thật đáng yêu, thật hiểu chuyện. À, chúng ta lễ vật thu đến rồi. Thật là vui rồi. Đây là chúng ta một chút tâm ý, xin đừng nên từ chối. Không cần cảm ơn ta tiểu khả ái, không cần cảm ơn, ta tiểu khả ái, chấm chấm, phía dưới là cùng một màu câu nói này, đội hình rất chỉnh tề, mãi đến tận, lễ vật của ta biểu hiện còn ở trên đường, gửi chính là đồ tử giải trí, ta gửi cũng là đồ tử giải trí, ta gửi chính là tranh mạch, Đường Chăn cảm giác thật giống không như mong muốn, nhìn ý của mọi người nghĩ. Tựa hồ gửi muốn càng nhiều rồi.